Chương 499, đột phá chuẩn thánh vân phong ký hiệu nhãn hiệu. 5 năm về sau, bàn cổ chân thân lần thứ 2 thối luyện tu luyện hoàn tất, thiên vẫn thần thiết còn thừa lại hơn phân nửa, còn lại 4 loại trí bảo cũng đều còn thừa một chút. Bàn cổ chân thân đi qua lần thứ 2 thối luyện, dù bà xạ nhục thân đã có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại theo hắn tu vi cùng thực lực tăng lên, nhục thân QNZ sẽ chậm rãi biến cường đại, nếu như đột phá đến chuẩn thánh tầng thứ. Nói không chừng sẽ nhất cử đem nhục thân tăng lên tới có thể so thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Bởi vì Sù Bạ Xạ không có xuất quan, tiếp tục tu luyện, bắt đầu lĩnh hội lực lượng chi đạo. Hắn chuẩn bị đem lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung hợp nhục thân thân thế, lực khống chế lượng chi đạo, bước vào chuẩn thánh tầng thứ về sau, lại xuất quan. Trong ngáy mắt, lại là số ngàn năm đi qua. Một ngày này, Dù bà xạ rốt cục đem viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc 100% dung nhập trong thân thể, trong nháy mắt, hồng hoang lực lượng pháp tắc bổn nguyên hàng lâm. Một cỗ trí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ minh không giới. Vô luận là thực lực nhỏ yếu sinh linh, vẫn là cao cao tại thượng đại la kim tiên, lúc này toàn bộ tâm sinh lòng kính sợ, không dám chút nào có nửa phần bất kính. Lực lượng pháp tắc bổn nguyên hội tụ tại Sù bà xạ nhục thân bên trong. Một tia lực lượng bổn nguyên dung nhập Sù Bạ Xạ trong thân thể, trợ hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Giờ khắc này, Sù Bạ Xạ phảng phất trở thành lực lượng bổn nguyên pháp tắc hóa thân. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ có thể nói có thể làm dùng lực lượng pháp tắc, có thể trưởng không nó, lại nó cũng không phải mình. Chỉ khi nào bước vào lực lượng chi đạo, cái kia hoàn toàn thuộc về mình, coi như tại không có pháp tắc chi lực tồn tại hỗn độn bên trong, cũng có thể dùng động dùng lực lượng pháp tắc. Mà lực lượng chi đạo đồng dạng có tầng thứ phân chia, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn chi cảnh phân chia chia. Một khi lực lượng chi đạo viên mãn, như vậy Sù Bạ Xạ liền trở thành thánh nhân. Có thể nghĩ muốn đem nhất môn đạo lĩnh hội viên mãn, cái kia phi thường khó khăn, toàn bộ hồng hoàng cơ hồ không người nào có thể làm đến. Hồng mông tử khí kỳ thực liền là thiên đạo biến thành. Một khi dung hợp hồng mông tử khí thì tương đương với đem mình lĩnh hội môn kia đạo cùng hồng hoang thiên đạo hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, nói cách khác trực tiếp liền viên mãn. Nhưng làm như vậy chỗ xấu liền là vĩnh viễn bị giới hạn hồng hoang thiên đạo, trừ phi có một ngày có thể lĩnh ngộ ra vượt qua hồng hoang thiên đạo hỗn độn đại đạo, cái kia mới có thể thoát khỏi hồng hoang thiên đạo, cái kia bị giới hạn hồng hoang thiên đạo về sau, muốn tiến thêm một bước phi thường khó khăn. Nhưng lợi dụng hồng mông tử khí tối thiểu nhất có thể thành thánh. Nếu là không có hồng mông tử khí, ngay cả thành thánh hy vọng đều không có. Hồng mông tử khí, ta đoán chừng là không cái gì hy vọng, coi như hồng quân thành thánh về sau giảng đạo, ta cướp được mỏng đoàn, hồng quân cũng sẽ không cho ta hồng mông tử khí, cho nên ta chỉ có thể theo dựa vào bản lãnh của mình thành tiểu thánh nhân. Dù bạ xạ thầm nói, biện pháp là không có cách nào thành tiểu trí nhân chi vị, hồng quân QNZ không có biện pháp giúp trợ hắn. Bởi vì Hồng Quân chính mình cũng là cùng thiên đạo dung hợp trở thành thiên đạo thánh nhân, nếu là hắn có thể thoát khỏi thiên đạo thành thánh, chính hắn liền làm. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Dù Bạ Xạ chuẩn bị cùng bản cổ bắt trước. Bản cổ kỳ thực cũng không phải là thánh nhân, hắn cảnh giới không có đạt tới thánh nhân tầng thứ, nhưng hắn thực lực lại so thiên đạo thánh nhân còn muốn cường đại. Bản cổ khai thiên tích địa chính là vì nhất cử đột phá thành tiểu đại đạo thánh nhân, cùng đại đạo sánh vai. Chỉ đáng tiếc thực lực không đủ, xây dựng hồng hoang thế giới, kiệt lực mà chết, thất bại trong gang tấc. Nhưng khai thiên tích địa xác thực có thể bằng chứng đại đạo, cùng đại đạo sánh vai, chỉ cần Sù Bạ Xạ thực lực so bản cổ cường đại liền có hy vọng. Thánh nhân chỉ là một loại cảnh giới, cũng không phải là thực lực. Sù Bạ Xạ hiện tại không cần thành thánh, hắn chỉ cần từng bước một tăng lên thực lực, siêu việt phổ thông thánh nhân, siêu việt thiên đạo thánh nhân, vượt qua bản cổ là có thể. Mà Sù Bạ Xạ mạnh lên hy vọng cái kia chính là không ngừng tăng lên mình nhục thân cùng nguyên thần, dung hợp từng đầu đạo. Cùng rất nhiều đạo tan vào một thân, hắn coi như không phải thánh, cũng có thể đổ sát thánh nhân. Đột phá trở thành chuẩn thánh về sau, Sù Bạ Xạ bắt đầu tiếp tục lĩnh hội lực lượng pháp tắc, mà còn lại pháp tắc hắn cu nở dê hoa thời gian lĩnh hội. Thoáng qua ở giữa, lại là số ngàn năm đi qua. Từng môn pháp tắc tu luyện viên mãn, Sù Bạ Xạ thực lực càng ngày càng cường đại. Hắn hôm nay đã tu luyện tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời sinh mệnh pháp tắc QNZ gần cùng hỗn độn bản mệnh nguyên thần hoàn toàn dung hợp, mà sát lục pháp tắc QNZ sắp cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Sát lục pháp tắc tiến bộ to lớn như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn mượn nhờ tiên thiên chí bảo thí thần thương tu luyện, muốn không phải vậy tiến bộ căn bản sẽ không có như thế lớn. Một ngày này, dù bà xạ đình chỉ tu luyện, triệu kiến thời không thần điện một kết quả Chu Tam Nhãn Tôn Giả. Tam Nhãn Tôn Giả liền là lúc trước Tam Nhãn Kim Tiên, bây giờ hắn đã đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng thứ, cũng lại trở thành thời không thần điện một kết quả Chu. Phàm La Đường chủ đều sử dụng tôn giả xưng hào, cho nên Tam Nhãn biến thành Tam Nhãn Tôn Giả. Một khi thời không thần điện có người đột phá trở thành chuẩn thánh, liền có thể sử dụng đối tôn xưng hào. Đây là Sù Bạ Xà nhìn chăm chú quý củ, phàm là thời không thần điện thành viên đều phải tuân thủ. Tam Nhãn Tôn Giả đi vào Sù Bạ Xà bế quan chỗ, cung kính hỏi thăm, điện chủ, ngài có gì phân phó? Sù Bạ Xà trực tiếp hỏi thăm, Hồng Hoang Đại Lục bây giờ tình huống thế nào? Tam Nhãn Tôn Giả lập tức trả lời đạo, Hồng Hoang Đại Lục bây giờ có lưỡng đại thế lực, một là thập nhị tổ vu xuất lĩnh tổ vu, thế lực tăng lên phi thường nhanh. Hai là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thành lập yêu minh. Chúng ta thời không thần điện cùng cái này lưỡng đại thế lực giao phong mấy lần, ăn một ít thiệt thòi, đang chuẩn bị phản kích bọn hắn. Vu tộc, yêu tộc, bắt đầu thò đầu ra mà. Dù bà xạ trong lòng nhất động, có dự định, rất nhanh đạo, không cần muốn cùng bọn họ tiến hành chống lại, thời không thần điện các đệ tử ra ngoài lịch luyện thơ ý điếm, tận lực cẩn thận một chút, mà lại lượng kiếp liền muốn bắt đầu. Tam Nhãn Tôn Giả nghe xong, nhất thời kinh hãi, lượng kiếp lần trước lượng kiếp Long Phượng sơ kiếp. Hắn mặc dù không có tham gia, tránh né tại Minh Không Giới, nhưng đối với Long Phượng sơ kiếp tình huống hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Vô số sinh linh tử vong, Đại La Kim Tiên tử thương vô số, liền ngay cả chuẩn thánh đều vẫn lạc không ít. Mà thời không thần điện thực lực ngay cả lúc trước Long Phượng kỳ lân tam tộc cũng không bằng. Một khi lượng kiếp phát sinh, thời không thần điện tham dự vào, tất nhiên tử thương vô số. Gặp Tam Nhãn Tôn Giả như thế kinh hoàng, dù bà xa mỉm cười, yên tâm đi. Lần này lượng kiếp cũng không phải là chúng ta thời không thần điện gây nên, chỉ cần thời không thần điện các đệ tử không nên đi ra ngoài, không tham dự hồng hoang phân tranh, vậy thì không có sự tình, mà lại lượng kiếp thời gian tối thiểu còn có mấy cái nguyên hội, không có nhanh như vậy đến.